Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 873, chương 874, Đan Phương. Phong Linh Đan sao? Lâm Tiêu ngón tay gõ nhẹ bàn đá, phát ra đôi chút lộc cộc âm thanh. Kỳ thực Phong Linh Đan vấn đề giải quyết rất dễ, ít nhất đối với Lâm Tiêu lại nói, Phong Linh Đan căn bản là không tính chuyện. Hắn có một vạn chủng phương pháp giải quyết, bất quá không thể nhanh như vậy nói cho Hoắc Hiển Sí. Tránh cho gia hỏa này đem mình làm đại dê béo, ta cần thời gian nhất định, Lâm Tiêu nói ra. Hoắc Hiển Sí gật đầu, có thể, ngươi có phương pháp giải quyết, tùy thời có thể tới tìm ta. Hoắc Hiển Sí cũng không có cho rằng Lâm Tiêu có thể lập tức giải quyết vấn đề. Hắn suy đoán Lâm Tiêu sau lưng phải có người, cho nên Lâm Tiêu hẳn đúng là muốn đi cầu giúp sau lưng của hắn người. Đã như vậy, vậy ta liền rời đi trước. Lâm Tiêu đứng dậy, ta chờ ngươi tin tức tốt. Hoắc Hiển Sí âm thanh lại khôi phục yên tĩnh, cho dù cuối cùng không có tin tức tốt mang theo, Hoắc Hiển Sí cũng sẽ không cảm thấy quá mức phiền muộn. Dù sao đã không phải là lúc mới bắt đầu sau khi rồi. Trải qua nhiều năm như vậy thời gian, đừng không nói, tâm hắn cảnh ngược lại đã khá nhiều. Hắn suy đoán, nếu như chính mình thật có thể phá giải sạch Phong Linh Đan giới hạn, tốc độ tiến bộ có lẽ sẽ so sánh lúc trước càng nhanh hơn. Đương nhiên, cái tiền đề này điều kiện rất khó làm được. Nhìn đến Lâm Tiêu ba người ly khai bước chân, Hoắc Hiển Sí thong thả nhìn trời, thấp giọng lẩm bẩm, hy vọng đi ra kia tối tăm địa phương nhỏ. Hoa Y Huyên liền vội vàng vỗ ngực một cái, thở dài ra một ngụm chọc khí, ta thật khẩn trương nha. Hoắc Thanh Thường hiếm thấy không có cùng Hoắc Y Huyên đối nghịch, bởi vì nàng đồng dạng vạn phần khẩn trương, trên lưng mồ hôi lạnh đều nhô ra. Ngược lại nàng vừa nhìn về phía Lâm Tiêu, Phong Linh Đan vấn đề ngươi có thể giải quyết sao? Lâm Tiêu biết rõ tại đây âm thanh Hoắc Hiển Sí hoàn toàn có thể nghe thấy. Hắn cau mày nói ra, cái vấn đề này, khó nói, thật chẳng lẽ có biện pháp? Hoa Y Huyên liền vội vàng nói, Phong Linh Đan ta cũng đã nghe nói qua, chính là giải quyết Phong Linh Đan phương pháp. Ta còn thực sự chưa có nghe nói qua. Lâm Tiêu giải thích, nói cho cùng, Phong Linh Đan kỳ thực cũng coi là một loại độc dược. Nếu là độc dược, đương nhiên khả năng có giải dược. Nói như vậy ngược lại không có vấn đề. Bất quá cái này giải dược sợ rằng rất khó tìm đi. Hoắc Thanh Thường đề xuất nghi hoặc, đương nhiên, Lâm Tiêu gật đầu, ba người vừa tán gẫu. Một bên ly khai hẻm nhỏ, trở lại Hoắc gia, ta phải thật tốt suy tính một chút. Lâm Tiêu nói xong, lại tiến vào phòng tu luyện. Hy vọng Lâm Tiêu ca ca có thể giải quyết Phong Linh Đan vấn đề đi. Hoắc Y Huyên cầu nguyện, Hoắc Thanh Thường gật đầu một cái. Hy vọng như thế, Hoắc Y Huyên trợn mắt nhìn Hoắc Thanh Thường một cái. Ngươi không được tán đồng ta có được hay không? Lúc này ngươi phải cùng ta đối nghịch mới đúng. Tiểu thí hài, Hoắc Thanh Thường cao ngạo hừ một tiếng, chuyển thân rời đi. Ta là tiểu thí hài. Hoắc Y Huyên bị nghẹn một câu, ánh mắt hơi lấp lóe, hoạt bát chạy đến Hoắc Thanh Thường bên cạnh, ánh mắt tà ác nhìn đến Hoắc Thanh Thường. Ngươi làm cái gì? Hoắc Thanh Thường có dự cảm không tốt. Hoắc Y Huyên cõng lấy tay nhỏ nói ra, ta muốn ngươi nói xin lỗi ta. Ta tại sao phải cho ngươi nói xin lỗi? Chúng ta có thể là địch nhân. Hoắc Thanh Thường trong lòng không tốt cảm giác càng ngày càng đậm hơn. Hoắc Y Huyên nâng lên trắng như tuyết cằm, hơi hơi hí mắt, quét nhìn Hoắc Thanh Thường thân thể. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Hoắc Thanh Thường đầy đặn bên trên. Từ tốn nói, ta chính là biết rõ. Một ít người một cái vị trí có, ngươi im lặng. Hoắc Thanh Thường biến sắc, liền vội vàng đưa tay che lấy Hoắc Y Huyên miệng, hơn nữa nhìn bốn phía nhìn, sợ bị người nghe được Hoắc Y Huyên mà nói. Hoắc Y Huyên tránh ra khỏi Hoắc Thanh Thường bàn tay, cười híp mắt nói ra, có nói xin lỗi hay không? Ngoặc kép, Lâm Tiêu tiến nhập phòng tu luyện lại bắt đầu tu luyện. Về phần phong linh đan sự tình, kia hoàn toàn không cần phải gấp, chờ mấy ngày đi nói cho Hoắc Hiển Xí kết quả là đi. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Tiêu vừa tu luyện, thỉnh thoảng cũng đi tàng thư các nhìn một chút sách. Về phần Hoắc Y Huyên, nàng đã có đoạn thời gian chưa có tới tìm Lâm Tiêu rồi. Lâm Tiêu biết rõ, đây là Hoắc Y Huyên phụ thân cường hành yếu thế đem nàng cùng Lâm Tiêu tách ra. Hạ xuống Hoắc Y Huyên đối với Lâm Tiêu ỷ lại trình độ. Ngay sau đó để cho nàng tu luyện đi tới. Bất quá Hoắc Y Huyên không có tìm đến mình. Hoắc Thanh Thường ngược lại đến không ít, một mực đang hỏi thăm liên quan tới phong linh đan phương pháp giải quyết. Lâm Tiêu đương nhiên là thuận miệng chuyện phiếm, nói cái gì đang nghiên cứu bên trong, đã có một ít manh mối các loại lời nói. Hoắc Thanh Thường ngược lại rất tin không nghi ngờ, ngược lại kinh ngạc ở tại Lâm Tiêu thậm chí ngay cả phong linh đan vấn đề cũng có thể giải quyết. Nửa tháng sau, Lâm Tiêu một thân một mình tìm tới Hoắc Hiển Xí, vẫn như cũ kia tối tăm địa phương nhỏ. Lâm Tiêu cùng Hoắc Hiển Xí ngồi đối diện nhau. Hoắc Hiển Xí trong mắt mang theo hy vọng thần thái, nói ra, ngươi tìm đến ta, chắc là có kết quả. Nếu như Lâm Tiêu không có phương pháp giải quyết, hẳn đúng là sẽ không tới tìm hắn. Vì vậy mà Hoắc Hiển Xí lần đầu tiên tim đập nhanh hơn, liền chính hắn đều khống chế không nổi. Lâm Tiêu không có nói nhiều, từ trong ngực móc ra một cái viết đầy nét chữ giấy trắng, mở ra tại Hoắc Hiển Xí phía trước. Đây là phá linh đan đan phương, dựa theo phía trên ghi lại vật liệu cùng phương pháp luyện chế luyện ra phá linh đan, sau khi uống liền có thể đánh vỡ phong linh đan hạn chế. Hoắc Hiển Xí đem phá linh đan đan phương hút vào trong lòng bàn tay, sau đó tỉ mỉ nhìn. Từ khi dùng phong linh đan sau đó, Hoắc Hiển Xí cũng nghiên cứu qua đan đạo, không nói tài nghệ cao bấy nhiêu, nhưng đối với dược liệu linh dược cũng rất có nhất định nghiên cứu. Trên phương thuốc mặt vật liệu hắn đều biết, chỉ là có chút vật liệu quá mức chân quý, đừng nói là Hoắc gia, toàn bộ Đông Lâm quốc sợ rằng đều tìm không ra. Đây là thật? Hoắc Hiển Xí trần chờ hỏi. Lâm Tiêu gật đầu, đương nhiên là thật, chỉ cần có thể luyện chế ra phá linh đan, tuyệt đối có thể tiếp trên người của ngươi phong linh đan giới hạn. Ta làm sao tin tưởng ngươi, không phải tùy tiện bắt hắn lại cho ta một toa đan dược? Hoắc Hiển Xí thâm sâu hỏi. Lâm Tiêu nhún nhún vai, nói ra, cái vấn đề này ta không cách nào giải đáp, ta cũng không có cách nào chứng minh, chỉ có thể nói có tin hay không là tùy ngươi. Hoắc Hiển Xí trầm mặc chốc lát, ha ha cười nói, được, ta liền tin tưởng ngươi. Theo sau, hắn lại híp mắt nói ra, bất quá nếu như đây là giả, kia mặc kệ ngươi có ra sao lai lịch thân phận, ta đều sẽ để cho ngươi hối hận không kịp. Lâm Tiêu không để ý hắn uy hiếp, ngươi chỉ cần luyện chế được phá linh đan, tất cả liền biết chân tướng phơi trần. Hoắc Hiển Xí đem phá linh đan đan phương thu vào, mặc kệ Lâm Tiêu đưa ra đồ vật là thật hay là giả, hắn đều muốn thử một phen, cũng coi là làm một thằng nhàn rỗi mình tìm một chút chuyện làm đi. Bất quá nếu như giả, kia hắn nhất định sẽ không bỏ qua Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không thèm để ý chút nào, đừng nói đây chính là thật, cho dù là giả, đến lúc hắn Hoắc Hiển Xí phát hiện thời điểm, cũng không có tìm Lâm Tiêu phiền toái thực lực. Đến lúc đó, ai biết Lâm Tiêu sẽ mạnh bao nhiêu? Thu hồi đan phương sau đó, Hoắc Hiển Xí thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng. Liên quan tới chuyện kia, ta có thể không giữ lại chút nào nói cho ngươi biết. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.